Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 135, canh 2, hình nhạc nghe bên tai không ngừng quanh quẩn nhắc nhở thanh. Nghi hoặc nói, các ngươi là như thế nào phát hiện ta là nằm vùng? Ngô Đống vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười ha hả nói, diễn kịch nhiều năm như vậy. Điểm này nhãn lực vẫn là có, đáng thương bảo bảo mới đến liền không đến chơi. Hình nhạc khóc không ra nước mắt, chỉ có hai lần giết người cơ hội. Các ngươi cư nhiên dùng chân quý cơ hội tới sát một cái như vậy đáng yêu hài tử. Các ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Các ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Hình nhạc che lại trái tim chỗ cái nút, một chút đảo đến trên mặt đất, diễn tinh bản chất lộ rõ. A tương đương, các ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Lương tâm loại đồ vật này ta không có, Ngô Đống cười ha ha. Nói tiếp nói, ta lương tâm chợt lãnh chợt nhiệt, Phó Hạo cũng cười. Đối với hình nhạc làm một cái tái kiến thủ thế, hình nhạc khóc chít chít rời đi, bảo bảo còn không có chơi đủ đâu. Bên kia Chu Tử Khiên nghe bên tai nhắc nhở âm, nằm vùng hình nhạc ao. Nhíu mày! Hình nhạc hẳn là bị Ngô Đống Phó Hạo hai cái cáo già cùng nhau đào thải đi. Hình nhạc, là nằm vùng, Chu Tử Khiên nhìn chính mình trong tay manh mối tạp, mày hơi hơi nhăn, tiết mục tổ thật là lợi hại. Không biết bên người bất luận cái gì một người thân phận. Toàn bộ dựa vào chính mình tìm, nếu hình nhạc là Phó Hạo cùng Ngô Đống hai người giết. Hình nhạc là nằm vùng. Như vậy nói cách khác Phó Hạo cùng Ngô Đống là hoàng tử hoặc là chữ quân, Mã Ngọc Xuyên trợn trắng. Mát, vạn nhất chỉ là một lần ngộ sát đâu. Kia hai cái cáo già không có điểm chứng cứ dám ngộ sát. Chu Tử Khiên tầm mắt quét về phía bên cạnh Mã Ngọc Xuyên. Trong ánh mắt mang theo rõ ràng ghét bỏ. Không có việc gì nhiều động động ngươi nhị cân tám lượng đầu óc, Mã Ngọc Xuyên hừ lạnh một tiếng. Ghen ghét ta nhan giá trị cứ việc nói thẳng, ta không chê ngươi, Chu Tử Khiên phiên xem thường, ha ha, ngoặc kép, thư trường đoàn người nghe bên tai quanh quẩn nhắc nhở âm. Khóe môi gợi lên một nụ cười, mọi người thân phận nàng đều đã biết, Chu Diệu Vũ thừa dịp đại gia không có chú ý, rời đi hiện trường, một người đi địa phương khác, thư trường nhai đường, cười cười không nói gì, theo hình nhạc đào thải. Trò chơi không khí cũng trở nên khẩn trương lên, Bạch Lộ cùng Hàn Đông Nặc nhìn nhau liếc mắt một cái. Đi đến thiếu niên bên người, Hàn Đông Nặc con ngươi tối sầm lại, tay đột nhiên hướng thư trừng trái tim chỗ cái nút đánh tới. Thư trừng thâm thúy như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt tối sầm lại. Sau này một lui, trên trán tóc mái theo phong phiêu giật, động tác xoáy khí dị thường, Hàn Đông Nặc liền ly thiếu niên rất gần. Thiếu niên động tác quá nhanh, hắn cũng không có rõ ràng xem minh bạch thiếu niên là như thế nào né tránh hắn tập kích. Nhưng là rõ ràng hết thảy người quay phim liền không giống nhau. Đường hắn nhìn thư trừng động tác nhanh nhạy né tránh Hàn Đông Nặc tập kích thời điểm. Cả người đều ngốc ngốc ngây ngẩn cả người. Dựa, thiếu niên, ngươi thắng, thật sự thắng, Bạch Lộ nhìn cũng là sửng sốt. Xuất hiện ở thiếu niên trên người loại này võ lâm đại sư cảm giác quen thuộc thượng chuyện gì xảy ra, đánh võ thế thân sinh ra Ngô Đống đều không có thấy hắn có như vậy xích xa. Thiếu niên, người như vậy xích, người ba mẹ tạo sao? Thư trừng con ngươi xẹt qua một mặt đường hoàng ý cười. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, tư thái không kềm chế được, thiếu niên nhai đường môi mỏng khẽ mở. Lười biếng lười tiếng nói vang lên, chơi đủ rồi, ta nên đi rồi, người quay phim, Bạch Lộ, Hàn Đông Nặc, chơi, đủ, hết chương.